Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, bằng vào ta làm chủ. Tôn Sách cùng Quách Gia ngồi đối diện nhau, tư thế cơ bản tương đồng, tựa như soi gương, chỉ bất quá Tôn Sách mặc lấy áo giáp, dáng người khỏe mạnh uy mãnh. Quách Gia tuy nhiên lớn tuổi, gần nhất đoán luyện tới cũng không ít, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng so với Tôn Sách đến, hắn vẫn là lộ ra rất văn nhược. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn bước tới tìm cầu quyết chiến, lại vây mà không tấn công. Có hai loại khả năng, một là lòng tin không đủ, chuẩn bị không đủ đầy đủ, một là có hắn nhân tố xuất hiện, kế hoạch có biến. Quách Gia đong đưa quạt lông, không nhanh không chậm nói ra, những kỵ sĩ này là quan trọng. Nếu như ta phỏng đoán là thật, cái kia Toánh Xuyên chiến trường cũng không phải là cô lập, mà chính là thụ bên ngoài 300 dặm Viên Thiệu khống chế. Với ta mà nói, có lợi có hại, có lợi là Viên Thiệu nhiều mưu do dự, lại tại phía xa Tuấn Nghi, phản ứng chậm chạp, tai hại cũng rất rõ ràng. Chúng ta không chỉ có muốn cân nhắc Toánh Xuyên chiến trường, còn muốn cân nhắc Tuấn Nghi chiến trường. Tôn Sách không nói chuyện, hắn cùng Quách Gia có một dạng lo lắng. Tôn Kiên thủ Tuấn Nghi thành dư xài, nhưng ra khỏi thành cũng không có cái gì phần thắng. Nếu như Viên Thiệu đem hai cái chiến trường chỉnh hợp lại cùng nhau, toàn diện cân nhắc, song phương tổng binh lực chênh lệch càng thêm rõ ràng. Riêng là kỵ binh, Viên Thiệu có gần vạn tinh kỵ, có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn lại lấy bộ tốt là chủ yếu, dù cho giống như Hạ Hầu Uyên hành quân gấp 3 ngày 500, 6 ngày 1000, hắn cũng cần chí ít 2 ngày thời gian. Huống chi ưa thích hành quân gấp Hạ Hầu Uyên đã sớm đi tiên phong. Hắn lúc trước phục kích Hạ Hầu Uyên cũng là bởi vì hắn biết hành quân gấp tai hại. Hiện tại nhường cha con bọn họ học Hạ Hầu Uyên, cái này tuyệt đối không phải cái gì làm cho người vui sướng sự tình. Hắn không hy vọng xuất hiện dạng này sự tình, nhưng hắn càng rõ ràng, dạng này sự tình xuất hiện khả năng cũng không phải là không tồn tại. Hắn chỉ là còn không biết Viên Thiệu kế hoạch cụ thể mà thôi. Làm sao bây giờ? Tôn Sách mở mắt ra, nhìn lấy Quách Gia. Quách Gia giơ tay lên, nắm bắt mi tâm, không vội, chờ ta suy nghĩ lại một chút. Những kỵ binh này có thể là đại kích sĩ, cũng có thể là Tuân Diễn cố lộng huyền hư, buộc chúng ta chủ động tiến công. Hắn tốt dùng khỏe ứng mệt. Tôn Sách gật gật đầu, cái này khả năng cũng là tồn tại. Tuân Diễn thống binh kinh nghiệm có lẽ không nhiều, nhưng hắn tuyệt không phải phổ thông tướng lãnh. Những thứ này hư hư thực thực thủ pháp chơi cũng rất chuồn mất. Cho dù là tải cùng một cái địa điểm, đồng dạng đối thủ, công cùng thủ đều hoàn toàn khác biệt. Phe tấn công nắm giữ quyền chủ động, nhưng cũng phải bỏ ra càng nhiều thể lực cùng thương vong. Phòng thủ một phương cố nhiên có chút bị động, nhưng dùng khỏe ứng mệt, tiết kiệm thể lực, trận thế duy trì cũng lại càng dễ. Thương vong hội không lớn lắm, nếu như có thể dẫn dụ đối phương công kích mình kiên trận, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Riêng là Tuân Diễn chỗ lĩnh lấy Hoàng Uyển bộ hạ cũ đồn điền binh cùng Toánh Xuyên thế gia bộ khúc làm chủ, lấy thủ thay công đối với hắn có lợi. Tôn Sách nhìn ra được, tin tức không đủ, thông minh như Quách Gia nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Hắn suy nghĩ một chút, làm một cái quyết định, phụng hiếu, cùng vắt hết óc, suy đoán Viên Thiệu, Tuân Diễn hội làm sao bố cục, không bằng suy nghĩ một chút nếu như chúng ta chủ động tiến công. Bọn họ hội ứng phó như thế nào? Mặc hắn thiên đưa tới, ta chỉ một chiêu đi, lấy nhanh đánh chậm, dĩ truyết phá xảo. Quách Gia biểu thị đồng ý, tướng quân nói rất có lý. Viên Thiệu binh tuy nhiều, nhưng được xưng tụng tinh nhuệ lại có hạn. Chúng ta binh tuy ít, lại đều là tinh nhuệ. Cùng đoán đến đoán đi, không bằng tập trung binh lực, công tất cứu, ép hắn theo chúng ta tiết tấu đi. Mặc kệ Tuân Diễn đang có ý đồ gì, hắn chỗ lĩnh đồn điền binh cùng thế gia bộ khúc chiến đấu không mạnh lại là sự thật. Chúng ta lấy trước hắn khai đao. Tôn Sách đứng lên, lắc đầu, không, trước công khúc nghĩa, trước công khúc nghĩa. Quách Gia có chút chần chờ, sắc mặt không quá đồng ý. Tôn Sách minh bạch hắn lo lắng, trước yếu sau mạnh là binh pháp thường thức. Tuân Diễn bộ chiến lực không mạnh, đấu trí không kiên, một khi bị tấn công mạnh, sụp đổ khả năng rất lớn. Tuân Diễn bộ sụp đổ, khúc nghĩa sĩ khí gặp khó, tứ cố vô thân, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, có khúc nghĩa ở bên, Tuân Diễn thì có hy vọng, nói không chừng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Song phương binh lực chênh lệch rõ ràng, một khi nhường Tuân Diễn sống qua trong khoảng thời gian này, đánh tan chiến đánh thành chiến đấu rằng co, phản có thể sẽ cho khúc nghĩa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Đã muốn cường công, không bằng tìm mạnh nhất đối thủ danh xưng Hà Bắc đệ nhất danh tướng khúc nghĩa, đả kích đối phương sĩ khí, coi như tổn thất so sánh lớn. Coi như lui hướng Hứa huyện, Trường xã một vùng, điều đồn điền binh trợ trận cũng có thể chống đỡ một trận. Khúc nghĩa bị thương về sau, còn lại Tuân Diễn bộ chiến đấu có hạn, nguy hiểm hệ số không lớn lắm, chiến thuật không có tuyệt đối tốt hay xấu, khác nhau chỉ ở có thích hợp hay không. Khúc nghĩa bộ hạ danh xưng tinh nhuệ, nhưng Tôn Sách tin tưởng mình bộ hạ càng hơn một bậc. Nếu như vừa khai chiến trước hết đánh tan khúc nghĩa, đối với song phương sĩ khí ảnh hưởng cần phải xa xa lớn hơn đánh bại Tuân Diễn. Nghe xong Tôn Sách ý nghĩ, Quách Gia không có phản đối. Hắn chỉ là đề nghị nhường Mãn Sủng, Từ Thịnh tiến binh Tuấn Nghi, kiềm chế Viên Thiệu binh lực. Mặc kệ Viên Thiệu có cái gì dạng ý nghĩ, cũng không thể nhường hắn quá như ý. Nhường Thủy Sư tấn công, cho dù là phô trương thanh thế, cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Đáng tiếc Thanh Châu một mực không có tin tức đến. Nếu như Cam Hưng Bá bọn họ có thể kịp thời đuổi tới, chúng ta lại nhiều một phần thắng. Khác nghĩ nhiều như vậy. Tôn Sách đứng lên, vỗ vỗ bên hông Hạng Vũ đao. Ta có lòng tin đánh bại khúc nghĩa. Đánh bại Viên Thiệu, người cũng phải có lòng tin chiến thắng Tuân Diễn. Chiến thắng ngươi thúc Quách Đồ. Quách Gia cười to, ngay sau đó chiêu quân mưu nhóm thôi diễn quá trình chiến đấu, tận khả năng tránh cho nặng sơ hở lớn. Lớn mật đến đâu kế hoạch đều là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Người tính năng động chủ quan có tích cực tác dụng, lại không có khả năng thoát ly khách quan quy luật. Đại chiến sắp đến, Tôn Sách đem Lỗ Túc, Đồng Tập các tướng lãnh đều khai ra đến trung quân đại trướng, tham dự quân mưu chỗ thôi diễn, để bọn hắn rõ ràng chính mình nhiệm vụ, để lâm thời ứng biến. Một khi khai chiến, song phương mấy chục ngàn người quấy cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau mấy trăm bước đến vài dặm không giống nhau. Cho dù tại cờ xí trống trận lan truyền mệnh lệnh, chắc chắn sẽ có trì hoãn. Nghiêm trọng thời điểm thậm chí khả năng đoạn tuyệt liên hệ. Chỉ có thể dựa vào đem lãnh chúa xem phán đoán. Ngay tại lúc này, mỗi cái tướng lãnh biết mình cái kia làm gì phi thường trọng yếu. Chỉ có lớn nhà tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ làm, mới có thể phát huy càng nhiều lực lượng, đánh bại đối thủ, thực hiện mong muốn chiến đấu mục tiêu. 40-50 người thương lượng hơn nửa ngày, liền cơm tối đều là cùng một chỗ ăn. Quân mưu cùng các tướng lĩnh cùng bàn mà ngồi, một bên ăn còn ở một bên thảo luận, hoàn toàn không có người bận tâm ăn không nói thánh nhân dạy bảo. Nói đến tâm tình kích động, vỗ án nện bát số lượng cũng không ít. Lúc nửa đêm, phương án quyết định, các doanh tướng lãnh ào ào hồi doanh chuẩn bị. Nghĩ đến ngày mai rạng sáng liền muốn chủ động xuất kích. Tôn Sách cùng Quách Gia tương đối im lặng, trong lòng đều có chút chĩu nặng. mở cung không quay đầu lại mũi tên. Một khi khai chiến, liền không khả năng lại dừng lại cân nhắc. Coi như sai, coi như biết trước mặt là núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Tướng quân, Quách Gia muốn nói lại thôi. Được, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tôn Sách cười nói, ngày mai hắn muốn mang theo thân vệ doanh lâm trận giao phong. Quách Gia lưu tại trong đại doanh tọa trấn trung quân. Thắng bại khó liệu, có thể hay không còn sống nhìn thấy đối phương đều là một cái nghi vấn. Hai phe địch ta thực lực sai biệt là rõ ràng bày. Cho dù là Quách Gia cũng rất khẩn trương. Hắn giống như Quách Gia khẩn trương, nhưng hắn biết khẩn trương cùng không có gì bổ. Ngược lại thản nhiên được nhiều. Quách Gia khẩn trương là bởi vì không thể khống nhân tố quá nhiều. Hắn không khẩn trương là bởi vì hắn tin tưởng một điểm, mệnh vận hắn nắm giữ ở trong tay mình. Cho dù là Khúc Nghĩa muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tướng quân, tuy nhiên sĩ khí nghi trống không nên để lộ. Thế nhưng là ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Vạn nhất tình thế không ổn, không nên miễn cưỡng, coi như từ bỏ Dự Châu, lui giữ Giang Đông, chúng ta còn có cơ hội trọng trấn Cờ Trống. Ngóc đầu trở lại, Tôn Sách cười to, yên tâm đi, ta có lẽ không cách nào đánh bại Khúc Nghĩa, nhưng là ta muốn đi, Khúc Nghĩa cũng ngăn không được. Quách Gia gật gật đầu, đang muốn lại nói chút gì. Quách Võ đi tới, tướng quân, Lý Quảng Khúc dẫn đại mục tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?